Nghịch Long, chương 77, tâm ma xuất hiện cùng đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Mạn Đà trong Linh Hải chuyển sang ẩn cư ở trái tim của hắn là một điều hắn không hề ngờ tới, còn việc Mộc Linh Anh được sản sinh ra có thể là do nguyên nhân này dẫn đến mà thôi. Đơn giản hắn muốn tạo thành Bát Hoang Thần Đạo. Tất nhiên hắn cần tới tâm loại Nguyên Anh có lực lượng khác nhau và Mộc Linh Anh chỉ là một trong số đó. Cũng có thể do Mộc Linh Mạnh Đà chuyển sang định cư ở vùng trái tim mà hắn cảm thấy được sinh khí của lục phủ trở nên dồi dào, tràn đầy sức sống, không giống như lúc trước cứ ngày một bị héo rũ. Tiếp theo là gì đây? Hắn ngước nhìn xung quanh một vòng mà chưa thấy đợt thiên kiếp tiếp theo xông đến, chỉ thấy phía trên kia một mảnh đỏ rực đang phản chiếu cả vùng trời này, biến vùng trời vốn màu trắng của phương Bắc thành một màu đỏ như lửa. Có lẽ là hỏa thuộc tính lôi kiếp. Không nghi ngờ gì nữa, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự phát triển vượt bậc, màu của hỏa thuộc tính linh khí. Tới đây, hắn chưa kịp nói xong thì đợt thiên kiếp thứ hai đã kéo tới, lúc này một vầng mây đỏ rực bao trùm lấy Võ Tam, không đợi chỉ hắn nói hết câu thì nhiệt độ của vầng mây đỏ tăng lên một cách chóng mặt. Là hỏa vân phần thiên, chắc chắn tên này đã làm chuyện gì đó cực kỳ xấu xa, làm việc gì đó mà đến thương thiên cũng căn phẫn, muốn thiêu đốt hắn trong ngọn lửa của tam muội chân hỏa. Mộng Long không ngừng lẩm bẩm, nhìn thấy cảnh này hắn biết rằng nếu Võ Tam không vượt qua khỏi thì chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, mà dù hắn có vượt qua đi chăng nữa thì những đợt thiên kiếp sau sẽ càng mạnh hơn. Thương thiên thật sự muốn lấy mạng hắn sao? Đây là câu hỏi chưa có câu trả lời của Mộng Long cũng như Võ Tam. Theo tình hình này, nếu hắn thực sự có thể vượt qua được ngũ đại thiên kiếp hoặc có thể là bát đại thiên kiếp thì chắc chắn đại thiên kiếp cuối cùng cũng sẽ tới. Nghĩ tới tình hình xấu nhất có thể Võ Tam dùng mình một cái. Chẳng lẽ việc tiêu diệt toàn bộ một tinh cầu nguyên nhân là do hắn, và đây là cái giá phải trả của hắn. Đây có thể là nguyên do duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Có thiệt chuyện này là do hắn gây ra, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng quyết không dừng lại, hắn muốn đấu với thương thiên tới cùng. Nhìn thấy hỏa vân như lò bát quái thu hắn vào trong không ngừng nung chảy chính mình, lúc này hắn cũng không hề chần chừ nữa mở ra hỏa linh hải. Hỏa linh hải nhỏ bé của hắn được mở ra nhưng linh lực xung quanh nó thật quá yếu ớt để bảo vệ hắn, thân thể hắn dù mạnh mẽ tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể chống lại được tam muội chân hỏa của tiên giới. Chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng như vậy, đan hỏa của vị đan thần lang liêu cũng không thể là đối thủ của tam muội chân hỏa. Tuy rằng loại đan hỏa này cực mạnh mẽ nhưng chỉ mình nó thì hoàn toàn không phải là đối thủ của tam muội chân hỏa dù chỉ là một cái thuần dương chân hỏa. Tất nhiên để tiêu diệt một tên yếu kém như hắn thì thiên giới không hề phát động đầy đủ tam muội chân hỏa mà chỉ là một tia nhỏ chân hỏa để đối phó hắn mà thôi. Nhưng chỉ cần có vậy cũng đã đẩy hắn tới bờ vực tuyệt vọng rồi. Trong bờ vực tuyệt cảnh này hoàn toàn hắn không có cơ hội trở mình rồi, dù hắn có mở ra thủy linh hải đi chăng nữa thì do mức độ nóng bức của tam muội chân hỏa thì cũng đủ làm thủy thuộc tính của hắn tiêu tan. Tiêu tan, tiêu tan, tiêu tan, là nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhớ ra điều gì, hắn lúc này lòng mừng như mở hội, nếu mà nước tiêu tan sẽ thành hơi nước mà hơi nước đủ nhiều sẽ tạo thành mây đen. Chỉ cần lượng mây đen đủ nhiều sẽ có thể ngăn cách sự liên hệ của hỏa thuộc tính với bên ngoài, chỉ cần như vậy là hoàn toàn có thể mài mòn nó. Tuy rằng tam muội chân hỏa mạnh mẽ nhưng chỉ cần cắt đứt sự liên hệ với linh lực bên ngoài thì tam muội chân hỏa chỉ là đồ bỏ đi. Vốn tam muội chân hỏa là tập hợp của ba loại hỏa diễm, thuần dương liệt hỏa, thuần âm hàn hỏa cùng âm dương chi hỏa, chỉ cần hắn ngăn cản được thuần dương của mặt trời cùng thuần âm của mặt đất thì âm dương chân hỏa còn lại thì dễ giải quyết rồi. Nghĩ ra được cách giải quyết, hắn bèn thu lại đan hỏa rồi mở ra linh hải băng thuộc tính, với mức độ nóng nực như thế này chẳng mấy chốc mà băng thuộc tính của hắn sẽ trở thành thủy thuộc tính dạng hơi, chỉ cần băng thuộc tính biến thành hơi băng thì có thể hoàn toàn ngăn cách với chân hỏa từ thuần dương cũng như linh khí bên ngoài rồi, chỉ có điều liệu hơi băng có đủ lấp đầy một diện rộng vậy không thì hắn có thử mới biết. Đúng như dự đoán, sau khi băng linh khí được hắn thả ra thì bốc hơi nhanh chóng, sau khi băng linh hải cạn linh lực thì hắn tiếp tục sử dụng thủy linh hải. Băng trên thủy dưới hỏa giữa, có thể nói màn này như thể một vòng quy luật của thiên địa, khi băng hơi trên không đủ nhiều sẽ tạo mưa xuống dòng sông thì bị hỏa diễn thiêu đốt thành thủy linh lực gặp băng hàn tạo thành băng xương. Cứ như vậy việc mài mòn tam muội chân hỏa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tam muội chân hỏa cuối cùng bị mài mòn chỉ còn lại âm dương chân hỏa, việc trên ngăn dưới chặn khiến cho thuần dương thuần âm hai loại linh hỏa không thể câu thông cùng với linh khí của thiên địa, khiến cho chúng không đánh mà tự bại vong. Lên đi, đan hỏa của ta, chấm. Sau khi xác nhận được âm dương hai loại linh hải đã biến mất thì hắn cuối cùng cũng phải ra tay. Việc băng thủy hai loại thuộc tính tuy không được cung cấp thêm linh lực nhưng chúng vẫn tồn tại. Việc của hắn bây giờ chỉ là thu phục âm dương chi hỏa. Mà âm dương chi hỏa chính là thuộc tính của đan hỏa của hắn. Hỏa linh, hãy thuần phục ta giúp ta tôi luyện ngũ tạng nào. Không dừng lại ở đó, hắn vẫn muốn nhiều hơn thế vì vậy hắn phải làm thật triệt để vụ này. Hấp thu âm dương chân hỏa rèn luyện gan trong ngũ tạng, việc này tuy có chút nguy hiểm nhưng hắn vẫn muốn làm. Cuối cùng sau một hồi chật vật cùng với tam muội chân hỏa thì hắn cuối cùng cũng đánh bại được nó, tuy rằng nói thì nhanh nhưng quá trình thu phục được hỏa linh của tam muội chân hỏa khiến hắn mất tới nửa ngày. Vị chi từ lúc bắt đầu độ kiếp tới giờ hắn đã mất gần một ngày. Tất nhiên quá trình này hiện tại chưa dừng lại ở đó, vì trước mắt hắn vẫn công rất nhiều chông gai cần vượt qua. Chắc chắn những lần sau còn mạnh hơn trước, để chắc chắn sẽ còn trụ lại đến giây phút cuối cùng hắn đưa tay móc ra hai viên yêu đan băng thủy thuộc tính rồi nuốt lấy. Còn việc tiếp theo chắc chắn Mộng Long sẽ biết làm gì. Thu phục xong hỏa linh âm dương thì cũng như Mộc Linh Mạn Đà, chúng không công sống lại trong linh hải mà lại chuyển đến định cư tại ngôi nhà mới của mình là gan. Việc đan hỏa rời đi và thay vào đó là một viên anh linh khác. Chính là hỏa nguyên anh của hắn. Hỏa linh anh này có một màu đỏ rực khiến hắn nhìn mãi không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có được kinh nghiệm của hai loại lôi kiếp ban đầu thì ba loại kế tiếp trong ngũ hành linh anh tuy rằng có chút khó khăn hơn nhưng mọi việc cuối cùng hắn đã giải quyết ổn thỏa. Tuy rằng thương thiên thả xuống lôi kiếp ngày càng mạnh, với hắn đôi lúc có chút khó khăn nhưng với hai nguyên anh đã có được cùng với sự tỉnh táo hắn cũng đã vượt qua tất cả để hoàn thành đủ ngũ hành linh anh. Chỉ có điều ba loại dị linh căn khác thì mãi hắn không thấy thiên kiếp. Nếu như không có thiên kiếp cho băng lôi phong tam đại thuộc tính thì hắn chắc chắn sẽ chết, hắn sẽ không chết trong thiên kiếp mà sẽ chết bởi vì sự mất cân bằng trong linh hải. Chẳng lẽ thật sự thiên kiếp sẽ kết thúc ở đây sao? Vận mệnh của hắn sẽ kết thúc bởi chính sự tự tin của hắn hay sao? Hắn không cam tâm, hắn thà rằng chết trong thiên kiếp công hơn lại phải chết bởi chính đạo của mình. Hắn thà rằng thất bại ngay từ đầu còn hơn nếm trải cảm giác sung sướng rồi tuyệt vọng. Ta không cam tâm, hắn hét lên một tiếng thật lớn rồi thả ra ba loại linh lực của bản thân mình, lôi điện bá đạo chọc thẳng lên trời, phong lốc cuốn bay mọi áng mây trong thiên địa, băng xương đóng băng cả một vùng đất. Hắn giãy giụa trong sự tuyệt vọng khiến cho Mộng Long cũng cảm thấy chua xót. Nhìn thấy hắn từng bước vượt qua ngũ đại thiên kiếp mà nay lại thất bại trước sự khốn kiếp của thương thiên. Mộng Long cũng cảm thấy cuộc đời võ tam thật bi thảm. Người không có cánh nào đả động tới nó đâu. Mộng Long nhìn thấy hắn điên cuồng tàn phá bầu trời, nó cũng cảm thấy xót xa nhưng biết làm sao được. Hắn ngoài có thể xuất ra mộng cảnh thì hoàn toàn không làm được gì, nhất là đối với việc đột phá tu vi của võ tam hắn hoàn toàn không có cánh nào. Không có cách nào thật sao? Hắn tuyệt vọng hạ xuống đất, chẳng phải nó còn một đợt thiên kiếp nữa sao, vậy ta sẽ chờ hắn ban cho ta cái chết sung sướng nhất ấy. Thần kiếp chưa chắc đã giáng xuống. Ta nghĩ ngươi nên bỏ qua ý định đó đi. Mộng Long không ngừng khuyên bảo. Phải chăng ta đã quá tham lam, phải chăng ta đã quá tự tin? Phải chăng ta đã khiến cho thương thiên đố kỵ? Hắn không ngừng lẩm bẩm. Hắn không biết rằng chính vào lúc này hắn đã rơi vào cái bẫy của thương thiên, hắn đang bị tâm mà khống chế. Vô tình bước vào tâm cảnh mà tâm ma đang khống chế, hắn nhìn thấy được bản thân mình đang vui đùa cùng tì tì. Hai người đang sống cùng cha mẹ tại đại thiên thế giới, rồi ngày ngày hai người bước vào nhân gian song giới vui chơi, gặp được một người rồi hắn nhận người đó làm sư phụ. Sau khi lớn lên thì hắn gặp được nàng, nàng cùng hai người con gái khác cùng yêu hắn và cuối cùng cả ba bước vào lễ đường. Nguyệt Nhi nóng bỏng như lửa, Uyển Phượng băng xương như u hương, Trần Thành cao quý như công chúa. Ba người chung sống cùng hắn trong một mái nhà, chỉ có điều hắn vẫn thấy thiếu sót thứ gì. Hắn đang thiếu thứ gì mới được, hắn không biết hắn đang thiếu thứ gì. Hắn vẫn ngày ngày hưởng thụ nhưng trong lòng không yên, hắn biết hắn còn có một thứ rất quan trọng, hắn biết có một thứ gì đó dường như đang gần kề hắn mà hắn hiện tại chưa nhớ ra nổi. Ngao, một tiếng gầm vang lên khiến hắn thức tỉnh. Đúng vậy, hắn thiếu sót chính là thứ này. Hắn thiếu sót chính là sự cuồng ngạo. Hắn thiếu sót chính là một con rồng. Một cái tâm mà nho nhỏ mà có thể giam mình trong ngục lâu như vậy sao? Sau khi được tiếng gầm kia thức tỉnh cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra được hắn là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang làm cái gì? Rồi sau đó hắn gầm lên một tiếng, mọi mộng cảnh tan vỡ, hắn lại trở về với thực tại. Chỉ có điều khi hắn vừa quay về với thực tại thì ba luồng thiên kiếp cùng nhau hạ xuống. Mẹ kiếp, hắn chửi thề một câu rồi chờ đón đợt thiên kiếp tam đại dị lực này tới. Mẹ kiếp, Mộng Long cũng chửi thề một tiếng, nhìn thấy tam đại thiên kiếp này cùng giáng xuống khiến hắn không thể không chửi thề. Thần lôi chiến thương, Nguyệt Phong trảm kiếm, Hàn băng thiên thạch cùng rơi xuống. Chúng chia thành hình tam giác vây quanh lấy hắn, lấy võ tam làm trung tâm bắt đầu phóng xuất là thiên địa uy áp của bản thân. Các ngươi cũng thật quá thể rồi. Sau thần mộc tam muội chân hỏa thiên niên chi địa thần tinh thạch nhất nguyên trọng thủy. Bây giờ lại tới thần lôi chiến thương, Nguyệt Phong trảm kiếm, Hàn băng thiên thạch. Các ngươi có thấy mệt hay không? Tuy rằng mắng chửi như vậy nhưng hắn cũng không ngừng tay. Cũng may cho hắn là tỉnh lại kịp thời, nếu không thì có lẽ hiện tại hắn đã là đống cho rồi. Hai đánh một không chuột cũng què, lần này trước mặt hắn không phải là hai mà là ba đứa. Mà ba đứa này không có đứa nào là bình thường cả, một trong ba đứa này cũng có thể kéo hắn đi chầu Diêm Vương rồi. Mộng Long giúp ta, chấm, hắn thét lên một tiếng rồi đồng thời phóng xuất ra cả ngũ đại linh anh của bản thân, hắn hiện tại chỉ có cánh này mới có thể phòng thủ được. Còn việc còn lại phải nhờ tới Mộng Long rồi. Ngươi nợ ta một mạng, Mộng Long đáp ứng nhưng không phải công không, ít nhất nó bỏ ra một lần giúp sức thì nó phải được đền đáp. Nếu ngươi không làm thì thôi, Võ Tam hiểu tính tình tên này, nhưng hắn không đồng ý vì đơn giản nếu ta chết thì ngươi cũng không thể sống nổi, vậy thì mơ đi. Ngươi muốn làm thì làm, không làm thì thôi, ra là vậy, Mộng Long nghe thấy hắn nói thế thì cũng không dừng tay, chỉ là nhân cơ hội này nó nhất định phải cho Võ Tam ăn hành càng nhiều càng tốt. Ầm ầm ầm, những luồng linh lực bá đạo từ bên ngoài đánh vào ngũ hành linh anh của hắn khiến cho chúng rung động không ngừng. Nhưng tần suất rung động của chúng ngày một yếu dần, nhưng chính Võ Tam cũng cảm thấy thân thể của mình ngày càng nặng nề. Lực chấn động này khiến bản thân hắn môn ra không ít máu tươi. Không những vậy, cái tên Mộng Long kia không biết làm cái gì khiến cho toàn thân thể hắn không ngừng đau nhức, nơi thì như bị dao đâm, nơi thì như bị kiến đốt, còn có nơi thì như bị tê liệt hoàn toàn. Con rồng chết tiệt, hắn lẩm bẩm trong lòng vì hắn biết chuyện này chính là do Mộng Long làm, hắn bảo Mộng Long là thừa cơ hắn thủ bên ngoài thì không ngừng rút cạn linh lực của chúng tôi thể cho lục phủ của hắn. Không ngờ tên này lại rút vào quá thể nhiều khiến cho chúng len lỏi khắp các đường kinh mạch rồi không ngừng tàn phá kinh mạch của hắn. Tuy rằng với mức độ này không thể khiến cho hắn đứt đoạn kinh mạch nhưng đau đớn thì chắc chắn là có. Ngũ hành linh lực chính là dùng để cai quản thiên địa, chính vì vậy sau khi ngũ hành linh anh của gắn được xuất ra thì lôi băng phong tam đại thuộc tính linh khí như bị chế ngự, chúng đều đồng loạt rút lui khiến cho tam đại thần tướng của thiên kiếp mất đi lực lượng bổ sung. Ngàn quân mà không có cơm ăn thì cũng thua sấp mặt, đó là triết lý hắn rút ra được sau lần đầu tiên độ mộc thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi độ kiếp, việc hắn phải làm đầu tiên chính là ngăn cản mọi lực lượng tới gần thiên kiếp. Khi thiên kiếp không có linh khí bổ sung thì chúng cũng giống như chó nhà có tang, chỉ biết chạy xung quanh cắn xé mà không làm được gì ai cả. Sau một thời gian thì tam đại thiên kiếp cũng chấm dứt. Và cùng lúc đó chính là hắn đã bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ. Với 8 cái nguyên anh mang 8 loại thuộc tính khác nhau, hắn hiện tại có thể hoàn toàn xưng danh là thiên hạ đệ nhất cường giả dưới nguyên anh sơ kỳ. Tất nhiên là vậy, còn trung kỳ thì chưa chắc, vì chắc chắn có không ít kẻ có thể thắng hắn, thậm chí là giết chết hắn. Cách chương.